Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phê mấy lần trước lễ trao giải Bách Tượng đều được tổ chức tại thủ đô là liên hoan phim lâu đời nhất trong giới phim ảnh Hoa Quốc. Giá trị của giải thưởng Bách Tượng vô cùng cao quý. Khoảng cách 3 năm một lần khiến sự cạnh tranh trở nên cực kỳ khốc liệt. Bàng quốc thiên hạ có thể góp mặt bằng thành tích 9 đề cử khiến fan phim lẫn người hâm mộ hết sức phấn khích, nhanh chóng triển khai các hạng mục tiếp ứng. Nửa tiếng nữa mới bắt đầu thảm đỏ nhưng các cô đã chiếm hết vị trí đẹp dọc hai bên đường, chờ thành viên đoàn phim cùng nhau xuất hiện. Diễn viên trong đoàn nhận lời mời tham dự gồm Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi, Kỳ Ly, cả ba đều lọt vào đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất. Theo lẽ thường, lấy địa vị hiện tại của Tần Nhạc thì hắn phải có phòng trang điểm riêng. Song bây giờ, cả ba nam diễn viên bang quốc thiên hạ lại dùng chung một phòng. Tần Nhạc chờ thợ trang điểm hoàn thành công việc rồi, đuổi dàn staff sang phòng nghỉ cách vách. Nguyên Dĩ Phi uống ngụm cà phê, nhìn hai người trước mắt, cười khẩy. Tôi chỉ là bình phong thôi à, hai người muốn ở chung với nhau còn phải kéo tôi đến yểm trợ. Tần Nhạc cười cười, không phản bác. Kỳ Ly che miệng, khá chột dạ. Dĩ Phi, anh biết rồi hả? Gần đây Nguyên Dĩ Phi bận chạy show và chuẩn bị cho vai diễn mới. Phim truyền hình Quý Vân Khải đóng cũng đang đi đến giai đoạn cuối. Kỳ Ly lại đang tập trung tuyên truyền phim nên ba người rất ít khi tám chuyện trên WeChat. Do đó Kỳ Ly vẫn chưa tìm được cơ hội nói với hai người bạn của mình rằng y và Tần Nhạc đang hẹn hò. Anh soi CP chuẩn lắm. Nguyên Dĩ Phi nhướng mày. Từ khi trông thấy quyết tâm của Tần Nhạc trước chuyện tình cảm anh liền đoán hai người không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi. Kỳ Ly và Tần Nhạc nhìn nhau rồi ngồi đối diện anh. Nghe đồn bên ngoài đang cược xem ai có thể giành được cúp. Nam chính xuất sắc nhất, Nguyên Dĩ Phi cầm điện thoại lướt Weibo, thuận miệng nhắc đến. Kỳ Ly trả lời, dù sao xác suất đoàn phim chúng ta chiến thắng vẫn cao nhất, anh hay Tần Nhạc đều được. Trong số 4 đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất riêng đoàn phim Bang Quốc Thiên Hạ đã chiếm 2. Nguyên Dĩ Phi khẽ cười, chưa bàn đến người khác, nếu anh đứng cạnh Tần Nhạc thì chỉ làm nền, sao có thể nhận cúp. Anh từng lọt đề cử nam chính xuất sắc nhất ở cả 3 lễ trao giải lớn nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Hết Tần Nhạc lại tới các tiền bối, các diễn viên phái thực lực khác đè đầu nên Antiphon thường xuyên lấy cớ chế giễu Nguyên Dĩ Phi. Đỉnh lưu ấy hả? Ừ. Là đỉnh lưu chưa bao giờ chạm vào cúp. Nguyên Dĩ Phi nghĩ rồi nở nụ cười mỉa mai. Tần Nhạc biết Nguyên Dĩ Phi phải trải qua những gì, lãnh đạm nói. Đừng tự ti như thế, ông diễn rất tốt. Giải thưởng đâu thể chứng minh tất cả. Ông không cần an ủi tôi, trong lòng tôi hiểu rõ mà. Nguyên Dĩ Phi đáp, anh hời hợt truyền đề tài. Người được mong đợi nhất lễ trao giải năm nay thật ra là Tần Nhạc và thầy Tưởng Văn Đạt. Tần Nhạc đã nhận cúp. Nam chính xuất sắc nhất, giải Bách Tượng 3 năm liên tiếp, thầy Tưởng Văn Đạt hoạt động trong giới 22 năm, từng cầm 2 cúp. Nam chính xuất sắc nhất, giải Bách Tượng, đêm nay liệu Tần Nhạc sẽ tiếp tục giành được danh hiệu ảnh đế hay bị người sau cắt đứt chuỗi cúp, san bằng số lượng. Cư dân mạng mở, cá cược, trên khắp các trang web lớn, biến nó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thảm đỏ còn chưa bắt đầu mà lễ trao giải Bách Tượng đã lên hot search. Có người từng nói, Tần Nhạc nhìn về phía người yêu, thắng nhờ may thua tại mệnh. Đây là câu Kỳ Ly nhắc đến trong lễ trao giải Hoa Thị. Kỳ Ly đối mặt với tầm mắt của Tần Nhạc, không nhịn được bật cười. Bình tĩnh chờ kết quả đi anh. Việc tới nước này, căng thẳng mấy cũng chẳng thể trở về quay phim mới. Tương tác giữa bọn họ vô hình chung lộ ra cảm giác ngọt ngấy chết người. Nguyên Dĩ Phi vội vàng rót thêm cà phê cho mình, giả vờ mù có chọn lọc. Thôi, thay vị tem tém cho tôi nhờ, định bắt nạt hội FA à? Ba người vui vẻ hàn huyên hồi lâu bỗng nhân viên công tác xuất hiện. Chào các thầy, sắp đến giờ rồi mời mọi người theo tôi ra xe chuẩn bị nhé. Vâng, nửa đường nhóm người Tần Nhạc gặp Trình Linh đã chuẩn bị xong xuôi, đối phương là diễn viên đóng vai Hoàng hậu. Vương Thưởng, Nguyên Dĩ Phi lịch sự nhấc tay đỡ Trình Linh. Giúp cô di chuyển thuận tiện hơn. Cảm ơn Dĩ Phi nhé. Dù sao thảm đỏ thường là chiến trường của các nữ ngôi sao nên tối nay Trình Linh ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Đừng khách khí, Nguyên Dĩ Phi dìu cô ngồi vào xe. Trình Linh biết chừng mực, chủ động ngồi đối diện ba người đàn ông, tránh tiếp xúc với họ. Thế nào, tự tin lấy được cúp nữ chính xuất sắc nhất không? Nguyên Dĩ Phi hỏi. Cảnh diễn chung của hai người khá nhiều, lúc ghi hình liền trở thành bạn bè thân thiết. Trình Linh nhìn phía trước, khiêm tốn thành khẩn đáp. Tôi có thể đại diện đoàn phim tham gia tranh giải đã mừng lắm rồi, không dám nghĩ tới danh hiệu ảnh hậu đâu. Chắc cúp năm nay sẽ thuộc về chị Tôn Lê thôi. Tôn Lê, Kỷ Ly chỉ thấy quen tai nhưng nhất thời không nhớ mình từng nghe ở chỗ nào. Chị Tôn Lê á, chị ấy có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Nguyên Dĩ Phi mỉm cười công nhận, anh dùng dư quang quan sát vẻ mặt bạn mình, thuận miệng nhắc chuyện cũ. Hồi chị ấy và Tần Nhạc hợp tác đóng Awakening từng được người trong nghề gọi là bộ đôi diễn viên mới mạnh nhất. Awakening là bộ phim truyền hình đầu tay của cả Tần Nhạc và Tôn Lê. Năm đó bọn họ đều thành công giành cúp nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải, trở thành cặp đôi ảnh đế ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới giải trí. Kỷ Ly khẽ đảo mắt, Tề Ngạn ngồi ghế trước nghiêng người sang, tiếp tục đề tài. Đúng, đó giờ Tần Nhạc chưa từng dính xịt căng đan. Tôi nhớ lần duy nhất là có liên quan tới Tôn Lê. Anh cố ý nói cho Kỷ Ly nghe, chọc Tần Nhạc chơi. Tần Nhạc cứng họng, hắn còn chưa kịp chất vấn kẻ chủ mưu thì bỗng đụng phải tầm mắt em người yêu. Hôm nay em mới biết chuyện đấy. Kỷ Ly cong môi, chẳng rõ có đang ghen hay không. Thật hả anh Nhạc? Tần Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Nguyên Dĩ Phi và Tề Ngạn nhìn nhau, lộ vẻ mặt hóng hớt. Trên đời này, cơ hội nhìn thấy Tần Nhạc ăn trái đắng không nhiều đâu. Kỳ thực đó là xì căng đan vớ vẩn do đám truyền thông bẩn tạo ra. Không chờ tin tức giả lan rộng, Tần Nhạc bèn tự tay xe về bác bỏ và gửi công hàm luật sư yêu cầu xóa thông tin sai sự thật kia đi. Cách Tần Nhạc giải quyết vấn đề khiến ekip Tôn Lê vốn dự định xào CP cực kỳ bất mãn, các dự án phim ảnh đôi bên hợp tác cũng bị trôi vào dĩ vãng. Từ đó về sau hai người họ liền ngừng giao thiệp, xe đưa đón dừng lại, sân khấu rộng lớn đặt trước khu vực thảm đỏ, tiếng hò reo che trời lấp đất của fan vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Tần Nhạc vừa xuống xe liền gặp được đạo diễn Trịnh An Hành, nam diễn viên phụ Trần Thánh Nam cùng Lâm Hiểu Ca. Lễ trao giải uy tín lâu năm như Bách Tượng thường xếp cả đoàn phim đi chung thảm đỏ. Ngay cả thứ tự xuất hiện cũng dựa theo thời gian công chiếu phim. Nếu đoàn phim hoặc diễn viên nào không đồng ý thì sao? Vậy xin lỗi, mời mấy người rời khỏi lễ trao giải ngay lập tức. Ban tổ chức rất cứng, chẳng chịu thiên vị. Diễn viên lão làng, hay, đỉnh lưu, càng không cho bất cứ cá nhân nào đi thảm đỏ một mình. Bàng Quốc Thiên Hạ lên sân khấu khá muộn, chờ hai đoàn phim khác xong mới tới lượt họ. Đạo diễn Trịnh An Hành giống, phụ huynh, trong nhà, cười híp mắt kiểm kê nhân số. Cuối cùng y cổ vũ, mọi người đừng áp lực quá, thắng thì lên sân khấu nhận cúp không thì thôi. Dù sao tối mai tôi cũng chuẩn bị tiệc mừng rồi. Cả đoàn phim nhân cơ hội tụ họp mới là chuyện quan trọng nhất. Mọi người gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Tháng 1 ở thủ đô có gió lạnh, dùng miếng dán giữ nhiệt vẫn không ngăn nổi cảm giác rét buốt. Kỷ Ly cực sợ lạnh, vì phải chờ quá lâu nên y bất giác dùng mình một cái. Tần Nhạc luôn chú ý phản ứng của y, ghé sát hỏi. Lạnh lắm hả em? Vâng, hơi hơi ạ. Kỷ Ly khịt mũi, thân thể vô thức hướng về hơi ấm quen thuộc trên người anh người yêu. Miền Bắc lạnh hơn miền Nam nhiều, khu vực phía sau thảm đỏ nhiều người hỗn tạp, hai người họ không thể làm ra hành động thân mật. Tần Nhạc tìm hướng gió, cẩn thận di chuyển vị trí đứng. Anh giúp em chắn chút, lát nữa đến đoạn phỏng vấn phải tốc chiến tốc thắng để em người yêu còn vào hội trường lễ trao giải có lò sưởi sớm. Chóp mũi Kỷ Ly đông cứng khẽ ửng hồng, lộ vẻ đáng yêu khó tả. Y nhỏ giọng lầm bầm, nếu có thể mặc áo phao đi thăm đỏ thì tốt biết mấy. Xì tai xì tiếc cái gì, chê áo phao không đủ ấm à? Tần Nhạc cong môi, cưng chiều đáp. Ừ, vậy lần sau đi thảm đỏ anh sẽ mặc áo phao với em nhé. Kỷ Ly bỗng cảm thấy đối thoại giữa hai người trẻ con quá, thế là y bật cười. Chị Úc từng nói mấy người đang yêu đều biến thành kẻ ngốc, giờ ngẫm lại mới thấy đúng. Hai người thì thầm gì đấy, chuẩn bị đi thôi. Nguyên Dĩ Phi đến gần, nhắc nhở. Biết rồi. Hai người đồng loạt thu liễm thần sắc, như thể bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Khoảnh khắc cả đoàn phim xuất hiện, xung quanh lập tức bùng nổ tràng dài tiếng hò reo. A anh Nhạc, a Nguyên Bảo, a Kỷ Ly. Đu idol mà không khác gì đi offline hội người mù chữ. Hiện trường tràn ngập âm thanh la hét chói tai của đám sóc ma mớt, đến đạn mạc trên sóng truyền hình trực tiếp cũng bị chuỗi. Chiếm cứ, hồi lâu sau mới khôi phục trạng thái bình thường. Bàng Quốc Thiên Hạ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân năm ngoái. Thậm chí thành tích phòng vé của nó còn cao hơn các quán quân phòng vé những năm trước và trước đó nữa. Đống thành tích chân thực ấy tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng. Tống thị huynh đệ mạnh mẽ quay trở lại. Người nhà họ Tống đâu? Mau cho tôi thấy cánh tay của các vị đi. Hù hù hù, hôm nay Tống thị huynh đệ nhất định phải lấy được cúp đó. Cứu bé, khó chọn quá đi. Muốn anh Nhạc và Nguyên Bảo chiến thắng cơ mà chỉ một trong hai người có thể chạm tay vào cúp nam chính xuất sắc nhất thôi. Ai đoạt giải đều được. Mục tiêu của chúng ta chính là biến đoàn phim Bang Quốc Thiên Hạ trở thành đoàn phim ngầu lòi nhất. Ngoại trừ dân mê phim, fan only tích cực tương tác trên mạng, fan CP cũng sắp phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Nhạc và Kỳ Ly cùng nhau lên sân khấu, đứng cạnh, vai kề vai, mau đi stock ảnh phóng viên đăng. Chúng ta có thể dùng ảnh headshot thảm đỏ làm giấy đăng ký kết hôn cho họ. Ôi, chị Diệp vác máy ảnh đến hiện trường chụp đúng không? Hóng ảnh của bà, tôi đã bảo chồng Nguyệt Quý mới là thật mà. Nhà bên đang kêu khổ âm trời kia kìa. Nhà bên, trong miệng fan Nguyệt Quý CP chính là chỉ trăng tròn CP Tần Nhạc X Nguyên Dĩ Phi. Tiếc rằng chính chủ đã lâu không? Tung Hin, ngay cả tại thảm đỏ lễ trao giải lần này cũng thế. Kỳ Ly và Tần Nhạc đứng bên trái đạo diễn, Nguyên Dĩ Phi và Trình Linh đứng bên phải đạo diễn. Nguyên Dĩ Phi lịch sự duỗi tay đỡ Trình Linh. Trai xinh gái đẹp hiện trên màn ảnh phối hợp với ánh đèn lẫn trang phục trông cực kỳ xứng đôi. Xong hẳn, đến CP, đế hậu, trong phim còn tung hin thế mà trăng tròn CP vẫn chẳng tương tác gì. Nhìn đống hin chất cao như núi của nhà Nguyệt Quý cách vách rồi nhìn sang hin cũ thỉnh thoảng phải đào lại coi, fan trăng tròn CP suýt bật khóc thành tiếng. Fan mỗi người một ý, mong chờ phần interview sắp diễn ra. Đoàn phim xuất hiện đông như vậy. Chắc phải tốn hơn 10 phút phỏng vấn. Xong, mặt phỏng vấn tiến hành chưa đầy 3 phút, Tần Nhạc bèn khéo léo chấm dứt đề tài. Đừng để hai nữ diễn viên đoàn phim chúng tôi chịu lạnh nữa, nếu có vấn đề gì thì xin mời vào hội trường. Các bạn phóng viên, nhà báo đều vất vả rồi, cảm ơn mọi người nhé. Tần Nhạc dùng lý do hết sức lịch sự, lo lắng thay các nữ diễn viên khiến người khác bới không ra lỗi. Ekip phối toàn đồ mỏng cho Trình Linh và Lâm Hiểu Ca. Ngắn ngủi mấy phút mà nụ cười hai người đã sắp đông cứng. Hai cô nghe Tần Nhạc nói xong là chỉ hận không thể vỗ tay tán thành. Kỳ thực phỏng vấn thảm đỏ thường hay kể về mấy chuyện từ xa xưa, trả lời thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới giải thưởng. Đoàn phim lục tục di chuyển khỏi khu vực thảm đỏ. Kỳ Ly đi trước, khẽ cúi đầu chào những fan lặn lội đường xá xa xôi đến. Lúc ngẩng đầu dậy, y sững sờ khi thoáng trông thấy một gương mặt quen thuộc. Tần Nhạc thấp giọng nhắc. Sao thế em, mau đi thôi, không có chuyện gì à? Kỳ Ly cố nén sự bất an khó hiểu trong lòng xuống, duy trì nụ cười lịch sự tiến vào hội trường lễ trao giải. Mãi đến tận khi đoàn phim đã rời khỏi thảm đỏ xong xuôi, các fan mới thỏa mãn. Trên thông báo ghi một tiếng nữa sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải, các cô có thể tranh thủ làm chuyện khác. Phương Duyệt vốn là fan đầu tàu của trăng tròn CP, biết cắt nối biên tập, quay phim chụp ảnh, viết, vẽ. Hồi trước một tay cô đã biến CP trăng tròn thành chiến hạm. Xong, kể từ lúc cô lọt hố, chồng Nguyệt Quý liền trở thành gái tồi, ngày ngày ngụp lặn trong đống hin của thuyền mới, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ở clone, Duyệt đã trở thành cỗ máy tạo hin trong giới. Nghe nói hôm nay anh Nhạc và Kỳ Ly sẽ xuất hiện ở lễ trao giải bách tượng, thân là chiến sĩ đầu tàu trên con thuyền này, Phương Duyệt lập tức đặt vé máy bay, sách. Súng, tới hiện trường, Phương Duyệt còn tưởng mình chỉ chụp được ảnh thảm đỏ là cùng nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Giữa khe hở màn sân khấu, cô chụp được một bức ảnh đỉnh cao có 102. Kỳ Ly như vụt vào lồng ngực Tần Nhạc cưng chiều chắn gió thay y, tia lửa điện tóe ra sau mỗi ánh nhìn, mỗi lần cúi đầu của hai người thiếu chút nữa khiến Phương Duyệt xỉu áp xỉu đao xỉu lép xỉu rai dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ảnh này rồi thì cần quái gì ảnh thảm đỏ. Phương Duyệt tìm quán cà phê gần đó gấp rút chỉnh sửa ảnh, đăng lên để các chị em cùng hội cùng thuyền xem. Không nói nhiều, chồng chồng Nguyệt Quý là thật. Fandom khác đang tạm thời kiềm chế cơn phấn khích, còn fan Nguyệt Quý CP vẫn đang bùng cháy. Chị thần tiên, cứu u, chiếc hin to trả bá luôn. Anh Nhạc và Kỳ Ly là thật. Tôi tuyên bố, bức ảnh huyền thoại của nhà chúng ta xuất hiện rồi. Ôi cái ánh mắt kia, Kỳ Ly dựa dẫm anh Nhạc. Anh Nhạc quá chiều Kỳ Ly, lúc đứng trên thảm đỏ phát sóng trực tiếp hai người rất nghiêm túc, nhưng sau hậu trường lại ngọt như vậy ư. Chồng chồng nhà này quả không hổ danh là phái diễn xuất. Tôi phục. Ngọt chết tôi. Group Weibo bị nhấn chìm bởi 999 tin nhắn, hoặc là 4-5 tháng không tung hin, hoặc là tung hin xong liền làm người ta ngất xỉu. Nhóm fan Nguyệt Quý CP cực kích động, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tấm hình huyền thoại kia, càng ngày càng mong chờ lễ trao giải buổi tối. Đúng 7 giờ, giải thưởng Bách Tượng khai mạc đồng thời bắt đầu phát sóng trực tiếp. Theo lẽ thường, giải đầu tiên sẽ là diễn viên mới xuất sắc nhất. MC lần lượt giới thiệu các diễn viên, đoàn phim Bang Quốc Thiên Hạ ngồi chung một chỗ, vắng mỗi Tần Nhạc. Nguyên Dĩ Phi dịch qua, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy, hỏi. Kỳ Ly, vị kia nhà cậu đâu? Sao khai mạc rồi mà chẳng thấy tăm hơi? Vị kia nhà cậu, Kỳ Ly nghe xưng hô thân mật nỏ, lòng bỗng vui mừng khó tả. Anh ấy nói mình phải đi phỏng vấn à? Vừa khai mạc đã nhận phỏng vấn á? Cậu chuẩn bị lên sân khấu nhận cúp cũng không ngồi bên dưới xem. Bọn họ đang âm thầm trao đổi được một nửa thì camera chính đột nhiên quét về phía bọn họ. Nguyên Dĩ Phi lập tức bật mốt. Công việc, cụng ly rượu với Kỳ Ly. Hai người ăn ý chào hỏi ống kính, kéo theo chàng gieo hò từ fan. Nguyên Bảo và Kỳ Ly đều đẹp trai, cực hóng hành động đặc thù. Nguyên Bảo và Kỳ Ly bỏ bom thầy Tần đi, hai người có thể ghép thành CP mà. Ha ha ha, series hậu cung nổi lửa của anh Nhạc. Trong phim, hai CP lớn nhất là Quân Thần, Huynh Đệ, từng tranh giành cấu xé lẫn nhau. Bây giờ không còn Tần Nhạc, Tống Dược ở đây nữa, cư dân mạng liền cảm thấy Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Ly vô cùng đẹp đôi. Quả nhiên trai đẹp đi với trai đẹp trông thật vui tai vui mắt. Fan Tần Nhạc đọc bình luận dày đặc của fan CP cũng lười so đo, thứ mà hôm nay các cô quan tâm nhất chính là liệu anh Nhạc có thể cầm cúp nam chính xuất sắc nhất không? Đang nghĩ ngợi, hiện trường đột nhiên bùng nổ tiếng hét chói tai. Ống kính phát sóng trực tiếp lẫn hội trường đồng loạt tập trung về phía sân khấu. Bấy giờ các fan mới phát hiện khách mời trao giải người mới xuất sắc nhất lại là Tần Nhạc. Rất nhanh sau đó, bình luận trên đạn mạc nhuốm đầy mùi tiền thoáng lướt qua. Kỳ Ly chắc keo rồi. Chúc mừng đoàn phim lấy được giải thưởng đầu tiên. Thật ra fan phim đoán Kỳ Ly sẽ nhận cúp từ sớm, hiện tại nhìn thấy anh Nhạc làm khách mời trao giải thì càng vững tin hơn. Mặc dù chuyện là ván đã đóng thuyền nhưng vẫn cần tiến hành theo đúng quy trình. MC mỉm cười tới gần Tần Nhạc, dựa theo nội dung kịch bản hỏi. Thầy Tần, anh đoán thử xem tại sao ban tổ chức xếp anh trao giải người mới xuất sắc nhất. Tần Nhạc giả vờ không hiểu, chậc một tiếng. Thật ra tôi cũng khá tò mò nguyên nhân. Nói tới đây, ánh mắt mang theo ý cười của hắn bèn hướng xuống sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ly đụng phải tầm mắt anh người yêu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuy hai người quyết định tạm thời không công khai yêu đương, song hôm nay Tần Nhạc dám quang minh chính đại dựa vào cơ hội trao giải để thân thiết, liều đến mức y không tài nào chống cự nổi. Tình cảm vô điều kiện đó khiến Kỳ Ly hết sức an tâm. PD hiểu rõ kịch bản, vội vàng chuyển ống kính sang Kỳ Ly. Tiếng hò reo tại hội trường càng ngày càng náo nhiệt. Trong giới giải trí có một logic khá kỳ quái. Vô tư chính là tình bạn, mập mờ chính là tình yêu. Còn nếu chính chủ công khai thả hin thì khán giả phổ thông lẫn fan only đều cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên những người đớp hin chỉ có fan CP đầu toàn yêu đương thôi. Anh Nhạc cười đẹp ghê. Ha ha ha, anh Nhạc biết thừa còn hỏi. Tại sao sắp xếp anh trao giải ấy hả? Đương nhiên là vì muốn anh trao cúp cho Kỳ Ly rồi. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh Nhạc, cảm ơn Kỳ Ly, tiếc nuối trong phim đã được đền bù. Tống Thị huynh đệ tốt nhất, làm fan Nhạc 10 năm, nhiều lần tôi phát hiện thái độ anh Nhạc khi đối mặt với Kỳ Ly cực khác. Quan hệ thực sự giữa hai người họ chắc phải tốt lắm. Chị em lầu trên chờ tôi với, thật ra tôi cảm thấy có ghép CP hay không cũng chẳng sao, anh Nhạc muốn thân với Kỳ Ly là được. Fan chúng ta đừng can thiệp nhiều vào mạng lưới giao tiếp của minh tinh. Hù hù hù, các chị fan only tốt bụng ghê. Các chị yên tâm, fan CP tụi em chỉ xìn trong động thôi, không gây phiền phức cho chính chủ đâu. Trong bầu không khí hài hòa hiếm thấy, lễ trao giải Bách Tượng bắt đầu công bố diễn viên đoạt giải người mới xuất sắc nhất. Không thể nghi ngờ gì nữa, tên của Kỳ Ly phát ra từ miệng Tần Nhạc. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Kỳ Ly sắm vai Tống Chiêu bộc lộ kỹ năng diễn xuất trong phim rõ như ban ngày, cho nên giải thưởng người mới lần này quả là danh xứng với thực. Nếu không phải thời lượng góp mặt trong phim quá ít thì Kỳ Ly hoàn toàn có thể tranh giải nam phụ xuất sắc nhất. Chúc mừng, Kỳ Ly cố lên. Kỳ Ly lần lượt ôm người của đoàn phim ngồi cùng bàn, bấy giờ mới ung dung tự tin lên sân khấu nhận cúp. Tần Nhạc ngắm Kỳ Ly không chớp mắt, chủ động tiến đến nghênh đón rồi ôm y trước con mắt bao nhiêu người. Bọn họ đóng vai huynh đệ, hiện tại đệ đệ thắng giải, ca ca ôm y là chuyện hết sức bình thường. Nhân viên mang cúp đến, Tần Nhạc đặt vào tay Kỳ Ly chiếc cúp nặng trịch, nhân cơ hội nhỏ giọng thủ thi. Ngắn ngủi, bí mật, chỉ mình hai người biết. Kỳ Ly ngước mắt nhìn đối phương, ý cười trên môi ngày càng lan rộng. Một giây đó ở trong mắt fan CP đã trở thành chiếc hin huyền thoại thứ hai. Là tôi đớp hin đớp đến điên luôn rồi đúng không? Tôi cảm thấy ánh mắt hai người họ quá có tình. Bà không điên là tôi điên, hu hu hu hu hu. Anh Nhạc nói với Kỳ Ly cái gì đấy? Lần trước ở lễ trao giải Hoa Thị cũng thế. Một, tôi tò mò chết mất. Quá ngọt, quá thật, tim tôi đập quá nhanh. Tối nay định sẵn là một đêm không ngủ. Các cô đang xem lễ trao giải à? Đây rõ ràng là phát sóng trực tiếp sâu hẹn hò. Cỗ máy sản xuất hin của Nguyệt Quý CP, Anh Nhạc, Cách Chương.